Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 2, tà thần thức tỉnh. Hơn 10 năm trước các nơi trên thế giới đều xuất hiện một tiếng kêu rên. Có truyền ngôn đó là cùng thần linh cá Clocris có quan hệ. Dù sao từ đó về sau tà thần thức tỉnh tần suất càng lúc càng nhanh. Ở trên lúc trước 100 năm sẽ không xuất hiện một lần phong ấn nới lỏng. Coi như giãn ra cũng bất quá hoạt động 2 lần. Cuối cùng sáng lên hạ tương, thần nhóm liền lại sẽ trở về. Nhưng là từ khi thế giới kêu rên về sau, tà thần hồi phục số lần liền nhiều hơn. Cái này mười mấy năm qua bọn hắn đã trải qua 6 lần tà thần phong ấn nới lỏng. Thậm chí có một lần tà thần xuất hiện ở trong thành thị. Tên là Tamikra Kaklokris con thứ 3, vung vẩy lên thần cái kia màu xám cho xúc tu, đem trọn thành phố người ăn mòn trở thành mủ dịch. Tại cái kia mủ bên trong dịch chơi đùa. Cuối cùng thần thoại ứng đối cục xứ dùng lóc bên trong man mộng cảnh trái tim. Tại bỏ ra giá thật lớn phía dưới, mới đem kéo vào trong mộng cảnh, lần nữa rơi vào trong phong ấn. Lần này trưởng tử khôi phục nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ dẫn phát tai nạn lớn hơn. Phụ trợ trang bị đem thần kiếm như đạn pháo phát xạ ra ngoài. Đem một cái thử nhân đóng vào trên núi đá, bụi xanh máu tươi bốn phía, thử nhân liều mạng giãy giụa. Đại cổ ôn dịch khí tức phát ra, thân là thần thoại sinh vật bọn hắn sinh mệnh lực cực kỳ lý trí ương ngạnh. Nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì. Chết tại thần kiếm phía trên. Thử nhân nhóm kịp phản ứng. Cái đuôi thật dài khẽ động. Sau đó phát ra cực kỳ làm người buồn nôn gào thét hướng về bọn đặc công vọt tới. Ôn dịch khí tức không ngừng phát ra. Dọc theo mặt đất hướng chung quanh lan tràn. Bọn đặc công không nói một lời cầm trong tay thần kiếm nghênh đón tiếp lấy. Thân thủ của bọn hắn mạnh mẽ, biết rõ các loại cách đấu binh khí phương pháp, nhưng là bọn hắn ở trên tố chất thân thể bị nghiền ép. Thử nhân hành động đặc biệt nhanh nhẹn, nhảy một cái bổ nhào về phía trước liền tránh ra nhân loại công kích. Nhỏ dài cái đuôi một chuỗi thường thường liền có thể đánh xuyên bọn đặc công trái tim. Mà chính là ở bên trong đoạn thời gian này. Bọn đặc công trên người bạo phát ra một loại gây mũi sương mù. Kích thích thử nhân nhóm mắt mở không ra. Đây là một loại nào đó đầy đủ thần thoại sinh vật đặc tính thực vật nghiên chế. Chính là vì nhằm vào những cái này thử nhân. Sau đó nhóm thứ hai đặc công thừa cơ hội này xông lên phía trước. Đem trong tay thần kiếm đâm vào chuột trong cơ thể con người. Sau đó bị điên cuồng giãy giụa thử nhân đánh bay rơi ở trên mặt đất. Miệng phun lấy máu tươi. Phát ra không bình thường thanh âm. Nhóm thứ ba đặc công trầm mặc giết chết bọn hắn. Không giống với tà thần ôn dịch. Cảm nhiễm thử nhân ôn dịch khí tức nếu như đưa đến thế giới đứng đầu phòng điều trị bên trong. Có lẽ còn có thể cứu trị khả năng. Nhưng là ở cái này hải đảo bên trong cũng không có điều kiện này. Bởi vậy còn không bằng lập tức giết chết bọn hắn, không cho bọn hắn chịu đựng thống khổ ảo giác mang tới tra tấn. Vận dụng máy quạt gió đem ôn dịch khí tức thổi đi. Còn dư lại đặc công lúc này mới trước mặt đi tới cửa động. Ở bên trong chính là cái gọi là đảo ngược ở giữa. Đảo ngược ở giữa là một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Bên trong có số lượng đông đảo thủy tinh cụm. Chỉ là những cái này thủy tinh cụm đều là màu xanh nâu. Nó có thể ra trên thế giới bây giờ bất kỳ ngóc ngách nào. Làm phong ấn bị sau khi giải trừ, đảo ngược ở giữa liền sẽ tiến vào đảo ngược trạng thái. Từ dưới mặt đất hang động hình thái đảo ngược là một tòa thật to thủy tinh núi. Trưởng tử Tolito liền sẽ chiếm cứ tại thủy tinh trên núi. Mượn nhờ thủy tinh lực lượng có thể tản mát ra ôn dịch tia sáng, chiếu xạ đến vị trí bất kỳ ngóc ngách nào, dẫn phát đại quy mô ôn dịch. Trong đó có bộ phận sinh vật sẽ ở đây tia sáng tác dụng dưới chuyển hóa làm thần quyến tộc. Lần trước thần thức tỉnh sáng tạo ra thử nhân, cũng tán phát hắc tử bệnh, bởi vậy mới được xưng là hắc tử chi thần. Lần này nếu để cho đảo ngược ở giữa đảo ngược tới, như vậy Tolito liền có thể ô nhiễm vùng biển này, tạo nên số lớn sinh vật biển biến dị. Đó mới là triệt đầu triệt đuôi tai nạn. Trong huyệt động khắp nơi đều là thủy tinh cụm, quang mang lại ở nó tác dụng dưới phát sinh tụ tiêu tác dụng, đồng thời mang lên độc tính, bị chiếu xạ người biết trong thời gian cực ngắn chết đi. Bởi vậy bọn họ đều là mang theo dụng cụ nhìn ban đêm tiến vào hang động. Ở bên trong có thể nhìn thấy một chút thử nhân dấu chân, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Lúc trước thử nhân phần lớn lưu lạc ở thế giới bên ngoài, đi theo Tolito bị cùng nhau phong ấn cũng không nhiều. Còn có bộ phận bị Tolito nhàm chán thời khắc đùa chơi chết. Càng đến gần đảo ngược ở giữa trung tâm, liền có thể nhìn thấy càng nhiều thử nhân thi thể. Bọn hắn hoặc là chia cắt trở thành mấy khối bị cột thủy tinh xuyên qua, hoặc là trên đầu một cái bị thiêu đốt ra cửa hang. Nói là quyến tộc, làm cho nhân loại kiêng kỵ vạn phần, nhưng là đối với tà thần mà nói cũng bất quá chỉ là đồ chơi thôi. Theo không ngừng tới gần, trong không khí khủng hoảng hương vị liền càng ngày càng đậm. Bọn đặc công giống như là bị bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, thậm chí đã có người chịu đựng không nổi đụng đầu vào một bên cột thủy tinh bên trên. Màu xanh nâu cột thủy tinh cực kỳ sắc bén, xuyên thấu đầu của hắn, óc cùng máu tươi từ phía trên trượt xuống. Rốt cục bọn hắn gặp được cái gọi là trưởng tử Tolito. Thần giống như là một cái to lớn thần lằn, lăn lộn thân mực vảy màu xanh lục, một đầu linh hoạt cái đuôi đang không ngừng vung vẩy, trên đầu dữ tợn tràn đầy khép lại con mắt, có chút mở ra miệng chảy ra số lớn nọc độc, ở tại dưới thân tạo thành một vịnh độc đàm. Thần thân thể to lớn bị mấy chục đầu cột thủy tinh đâm xuyên cố định tại nguyên chỗ, nhưng là có thể thấy là có chút cột thủy tinh đã trải qua đứt gãy. Để thần thân thể có thể có chút hoạt động, những cái này thủy tinh tức là thần vũ khí, cũng là các Logris đối với thần phong ấn. Bọn đặc công có thể nhìn thấy tại độc bên trong đàm đứng thẳng lấy một khối có chút cùng người khác bất đồng cột thủy tinh. Đầu này cột thủy tinh cũng không phải là màu xanh nâu, đại khái là màu đỏ bộ dáng. Ở phía trên còn có khắc một chút ký hiệu, trong đó nhiều nhất chính là thần phù, đại biểu cho các Logris đối với thần phong ấn. Có thể nhìn thấy độc bên trong đàm một ít gì đó đã trải qua lan tràn ở phía trên. Đây mới là phong ấn nới lỏng nguyên nhân. Con chuột nhỏ nhóm ra đi. Tolito trên đầu mấy trăm đối với con mắt mở ra một đôi. Đùng đưa cái đuôi cũng dừng lại. Không có trông thấy thần há mồm, nhưng là thanh âm lại truyền ra. Bọn đặc công liếc nhau, khởi động đê kế hoạch. Đầu này kế hoạch là ở tà thần nguyện ý giao lưu dưới tình huống mà thi hành. Tà thần cũng không nhất định là tà ác, chỉ là thần nhóm sinh mệnh bản chất vượt xa nhân loại. Lúc bình thường đều là xuất phát từ không nhìn nhân loại trạng thái. Căn bản không biết quản hành vi của mình có thể hay không tác động đến nhân loại. Nhưng là có đôi khi thần nhóm cũng nguyện ý cùng những cái này nhỏ yếu sinh vật giao lưu một phen. Một cái đặc công không có che giấu đi ra chỗ ẩn thân, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tolito con mắt. Bọn hắn cùng thử nhân tiếp xúc lâu đều có thể đánh mất lý trí, huống chi là tà thần. Cái này đặc công trên cánh tay có mấy cái lỗ kim, hắn tiêm vào số lớn dược tề, kích thích bản thân tinh thần, khiến cho tạm thời bảo trì trạng thái phấn khởi. Lúc này mới có thể để hắn tại đối mặt tà thần lúc miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Về phần di chứng, gặp qua tà thần người đã bước vào tử vong lĩnh vực, căn bản không cần đi cân nhắc những vật kia. Vĩ đại hắc tử chi thần Tolito, ngài trung thực người hầu nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Xin hỏi có gì phân phó? Ta rõ ràng tính toán của các ngươi nhân loại. Các ngươi cái kia cấp thấp tư duy hình thức, ở trước mặt ta không có chút nào che chắn. Ta ta có thể dễ dàng đọc đến tư tưởng của các ngươi. Cho nên xin đừng nên làm những cái này buồn cười trò vặt. Tolito ríu cợt nói ra, tự khoe là thế giới chủ nhân thật đúng là vô tri mang tới tự đại a. Đặc công sắc mặt sung huyết, đỏ lên, ngược lại không phải là giận, mà là dần dần không chịu nổi tà thần mang tới uy áp. Thần chỉ có thể thấp nằm sấp đầu, không nhìn lại nhìn Tolito cùng khối kia độc bên trong đàm cột thủy tinh. Nhân loại nhỏ bé a, xem ở ngươi làm ta bật cười phân thượng, vĩ đại Tolito liền cho ngươi một chút ban ân đi. Cái thế giới này chủ nhân chân chính, ta vậy cường đại lại phụ thân của buồn cười, vi sinh thể chi thần Caclocris, thần sai lầm hành vi, là thần đưa tới tai nạn đáng sợ. Thần hiện tại đã trải qua tự lo không xong, ngay cả ta tại dần dần ăn mòn thần phong ấn cũng không kịp ngăn cản. Thâm cư hồn chỗ người, dần dần đến vĩnh ninh chi hương, người mở đường, trước hồn chi diễm, vĩ đại mà không thể diễn tả vô thượng tiến thủ chi thần. Đang muốn đi vào cái thế giới này, gieo hò đi, nhân loại, các ngươi may mắn chứng kiến cái này nhân vật vĩ đại. Cũng có thể chứng kiến một vị chân chính thần linh vẫn lạc. Lời nói tiếp theo tên kia đặc công đã trải qua nghe không được. Thâm cư hồn chỗ người một từ lúc xuất hiện, đầu của hắn đã trải qua bạo tạc. Cái khác ẩn núp trong bóng tối đặc công phần lớn cũng chịu đựng không nổi. Từng cái phảng phất pháo hoa bạo thể mà chết. Chỉ có trước đó có chuẩn bị mấy tên đặc công đâm xuyên qua bản thân một lỗ tai. Lấy không trọn vẹn lắng nghe làm đại giá, sống tiếp được, mang theo lý trí của còn sót lại chạy ra khỏi hang động leo lên tiếp ứng máy bay. Cả tòa hải đảo bắt đầu cuồn cuộn đảo ngược, một tòa thủy tinh núi xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Chiếm cứ ở trên núi Tolito hoạt động thân thể, đem đâm vào trong đó cột thủy tinh rũ xuống đến. Cũng không có mở ra càng nhiều con mắt phóng thích ôn dịch tia sáng. Truyền ngôn vị kia các hạ là cái yêu quý sinh mạng tồn tại. Ôm ý nghĩ như vậy, Tolito mang theo thủy tinh núi chìm vào hải đề. Không dám đảm nhiệm bản thân tính tình đại quy mô chế tạo giết chóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.